Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là mặt trời nhỏ bên trong nhà, Hứa Gia Thạch vừa ăn cơm, ngoài miệng vẫn bla bla không ngừng, nói với Tiền Mộc Mộc chuyện hôm nay nó đã trải qua những gì. Tiền Mộc Mộc nghe, không ngừng gắp cho tiểu tử kia một đũa đồ ăn, thỉnh thoảng còn bị chọc cười ha ha. Ứ Tiểu Bảo cũng chia sẻ với mấy người ca ca. Hôm nay cô bé bái Tam Gia Gia làm sư phụ, còn thuận tiện nói cảm nhận của cô bé khi học bắt mạch. Sau khi Hứa Gia Liên nghe xong, kinh ngạc nhíu mày, sau đó đốc thúc. Tiểu muội đã bái sư phụ, vậy muội phải học thật nghiêm túc, không được phụ tấm lòng tốt của nương và Tam Gia Gia. Hứa Tiểu Bảo gật đầu như gà mổ thóc, ừm, muội sẽ cố gắng. Dứt lời, chân tiểu nha đầu bị cọ cọ, Hứa Hạnh Phúc giòn tan kêu lên. Uông, Hứa Gia Tề tròn xoe mắt, vui sướng cười nói. Cẩu Nhi cũng vui vẻ. Mấy người nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Không khí trên bàn cơm có chút hài hòa. Hứa Gia Phục ghé sát vào bên tai Hứa Gia Lăng, giọng điệu mang theo chút vui sướng. Tam ca, ta thích nương như vậy. Bởi vì có nương ở đây, bọn họ mới không phải là con hoang không ai cần. Bởi vì có nương ở đây, bọn họ mới có thể ăn đồ ăn nóng hổi. Sau khi nương trở về, cái nhà này càng ngày càng ra dáng, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy. Vĩnh viễn cũng không cần thay đổi. Hứa Gia Lăng nghe xong không có trả lời, chỉ cúi đầu nhai cơm, đáy mắt băng sơn kéo dài vô tận, lặng lẽ sụp đổ một góc nhỏ. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tiền Mộc Mộc cảm thấy có chút nhàm chán, chống eo đứng lên, quay đầu nhìn về phía Hứa Gia Thạch đang ngồi ở trong nhà chính, không biết đang chơi đùa cái gì. Tiểu Thạch đầu, đi ra ngoài dạo một chút được không? Hứa Gia Thạch ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn bên này một chút, trong giọng nói mang theo vài tia xin lỗi. Nương, con đang bận. Tiền Mộc Mộc lắc eo trái phải, vừa xoay vừa đi về phía nhà chính. Con bận rộn cái gì? Bắt lồng, đầu lưỡi Hứa Gia Thạch duỗi ra vươn sang một bên, rất đáng yêu, tay thì ụt ụt ụt. Đây là thứ con học được từ chỗ Trương Quế, nghe nói có tác dụng. Mấy ngày trước hắn còn bắt được một con chuột đất, mùi thịt đó. Tiền Mộc Mộc liếc mắt, là một lồng nhỏ rất đơn giản, dùng dây leo cùng cây trúc biện thành, chẳng qua còn là bán thành phẩm. Thứ này vừa nhìn chính là đồ chơi mà tiểu hài tử lấy ra chơi. Nàng nhướng mày cười cười, cũng không quấy rầy hứng thú của tiểu tử kia, quay đầu tìm Hứa Gia Tề, cùng nhau kết bạn ra cửa. Trăng tròn treo trên bầu trời đêm, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi mặt đất. Ban đêm ở đây luôn mang theo một chút huyên náo trong yên tĩnh. Tiếng ve kêu ếch kêu, kéo dài không thôi. Tiền Mộc Mộc nắm tay Hứa Gia Tề, đi trên con đường nhỏ. Hứa Gia Tề ngoan ngoãn không nói gì, mi mắt cong cong, có thể nhìn ra được tâm tình của nó giờ phút này rất tốt. Tiền Mộc Mộc ngửa đầu nhìn trăng sáng, chợt nhớ tới một chuyện. Mang theo Hứa Gia Tề, muốn đi về phía đầu thôn. Phía trước truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hai bên đều là mò mẫn đi đường, cách xa đến mức thấy không rõ người tới. Đợi đến gần, Tiền Mộc Mộc mới nhìn thấy là Cố Tiểu Vũ, trong tay còn cầm theo một thùng nước, nghĩ đến là ra ngoài múc nước, chuẩn bị trở về. Nữ chính trong sách này, tam quan có chút không bình thường. Nàng không muốn phản ứng, đang muốn lướt qua người nàng. Tiểu Tề, một tiếng gọi khẽ vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tiểu Vũ nhíu mắt mà nhìn, mượn ánh trăng xác định là Hứa Gia Tề. Cô bé cau mày lại, ngước mắt nhìn về phía Tiền Mộc Mộc, ngữ khí mang theo ba phần ý vị chất vấn. Người muốn mang Tiểu Tề đi đâu? Đi ra tản bộ, cũng có thể đụng phải phiền toái. Thật đúng là đủ xui xẻo. Tiền Mộc Mộc ở trong lòng nói thầm, sắc mặt thản nhiên. Không liên quan gì tới ngươi. Ném xuống câu này, nàng nắm tay Hứa Gia Tề rời đi. Cố Tiểu Vũ lập tức cảnh giác, bắt lấy cánh tay còn lại của Hứa Gia Tề, dùng sức kéo về phía nàng. Thầm, trời đã tối rồi, ngươi muốn mang Tiểu Tề đi đâu? Ngươi muốn bán Tiểu Tề đi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Tiền Mộc Mộc một mặt im lặng, đầu óc ngươi có bị uống nước không? Cố Tiểu Vũ lại hoàn toàn nghe không lọt tai, kéo họng la hét. Người đâu tới đây, xảy ra chuyện rồi, người đâu mau tới, có người muốn bán hài tử. Người ở chung quanh nghe thấy bên ngoài ồn ào, nhao nhao tiến đến trước cửa viện nhà mình. Có người hiểu chuyện, càng là trực tiếp đi ra. Cố Tiểu Vũ thấy mọi người vây lại, càng thêm dùng sức kéo cánh tay Hứa Gia Tề. Hai bên lôi kéo, Hứa Gia Tề đau đớn nhăn nhó lông mày, lại cắn chặt môi, không chịu rên một tiếng. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, buông tay ra trước. Cố Tiểu Vũ tưởng rằng mọi người đều tụ tập lại, Tiền Mộc Mộc nhất thời sợ hãi, mới bất đắc dĩ buông tay ra. Cô bé kéo Hứa Gia Tề đến bên cạnh mình, dùng hai tay bảo vệ, hơi nâng cằm lên, tựa như một nữ tướng quân đánh thắng trận. Ngược lại, cô bé nhìn Hứa Gia Tề một cái, lại bắt đầu hướng về phía trước cầu xin. Thẩm tử, người đã làm Tiểu Tề bị thương đến mức ngay cả nói cũng nói không lưu loát, hắn thật sự rất đáng thương. Coi như ta cầu ngươi, ngươi liền buông tha hắn đi. Lại nói cổ họng Tiểu Tề không tốt, ngươi coi như bán cũng bán không được giá tốt, ngươi coi như tích đức làm việc thiện làm việc tốt đi. Người xung quanh cũng hùa theo, ngươi một câu ta một lời mà nói. Ta nói Hứa Tiền thị này là một người không an phận, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ làm ra chuyện bán con mình, các ngươi ai cũng không tin. Ai cũng nói nghiện cờ B, à, C một khi nhiễm vào, muốn hoàn toàn cai thì khó như lên trời. Hứa Tiền thị đêm hôm khuya khoắt mang theo Hứa Gia Tề đi về phía đầu thôn, vừa nhìn là biết muốn thừa dịp đen tối đi đường vào huyện. Ban ngày Hứa Tiền thị cứu người, ta còn cảm động một phen, không ngờ buổi tối lại bắt đầu bán hài tử nhà mình, thật đúng là người không thể nhìn bề ngoài, chuyện gì nàng cũng có thể làm ra được. Người của sơn thôn này, thật đúng là thích tham gia náo nhiệt. Trong mắt Tiền Mộc Mộc hiện lên một tia lạnh lẽo, sệ mặt xuống, giờ lại chiêu cũ, mở hai tay ra hướng lên trên, giả bộ đáng thương xin ăn. Các vị, nhà chúng ta nghèo thật đấy, mấy đứa nhỏ nhà ta đói cả một ngày cũng chưa ăn cơm, ta cũng bị ép vào đường cùng, nhà các ngươi có lòng tốt gì, cho chúng ta chút lương thực đi, ta nhất định sẽ cảm tạ tám đời tổ tông của các ngươi. Nghe nhắc tới lương thực, sắc mặt mấy người tham gia náo nhiệt cứng đờ. Không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, tiếng nghị luận cũng đột nhiên ngừng lại. Chuyện Hứa Tiền thị mượn lương thực từ trong thôn vài ngày trước, bọn họ cũng nghe nói, lúc ấy chỉ cảm thấy buồn cười, hiện tại đến phiên bọn họ. Chuyện này không buồn cười chút nào, bây giờ trong nhà, nhà ai mà chẳng nhịn ăn nhịn mặc, thu hoạch trong ruộng còn chưa chín, mọi người đều là đói một bữa no một bữa sống qua ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có người cả ngày chỉ ăn một bữa, chính là vì tiết kiệm lương thực, giữ lại dùng qua mùa đông. Vân Mộng Hạ Vũ người trong nhà đều ăn không đủ no, ai sẵn lòng cho mượn lương thực. Cách chương.